Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã đi đến tập số 16, 15 thưa quý vị, của bộ truyện Đất Âm Hồn của tác giả Hà Dương. Như vậy cũng chỉ còn 1-2 tập truyện nữa là chúng ta đi đến những chi tiết cuối cùng của bộ truyện rất hay này. Cảm ơn quý vị đã chào đón, cảm ơn tác giả Hà Dương. Và ngay bây giờ thì thưa quý vị, không để mất thêm thời gian nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 15, bộ truyện Đất Âm Hồn. Hẹp chuyện mà hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất Âm Hồn, tác giả Hà Dương, tập số 15, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một năm sau, thằng Mon biết đi, nó có thể chạy một mạch từ nhà sang bà nội, rồi chạy vòng sang nhà anh Tún. Thằng bé bù bấm hai cái chân ngắn Tún cứ lệch bạch khắp sân, có điều nó lại chẳng chịu nói chuyện. Các cụ vẫn bảo là mau đi thì chậm nói, cho nên gia đình của Ngọc chẳng mấy quan tâm tới việc thằng Mon không chịu ê a. Nhiều đứa trẻ bằng tuổi của Mon đã biết bà ba. Thằng Mon cả ngày chỉ biết cười khanh khách, tuy nhiên ai nói gì thì đều hiểu và làm theo. Mọi người ai nấy đều quý thằng Mon, nó cũng không mang dáng dấp của thằng Tít, cho nên dường như chuyện cũ đã bị mọi người quên lãng. Một ngày kia, thằng Tún đang ngủ thì nó nghe thấy tiếng động lạ trong nhà. Nó bật dậy nhưng chẳng thấy cái gì trong nhà. Tự nhiên tim của nó đập loạn xạ. Nó mở cửa bước ra sân thì đập vào mắt của nó chính là thằng Mon đang cười. Nó liền đưa tay. Mon, trời nắng sao em là ở lại ngoài này, mau vào đây với anh. Tôi muốn chạy lại bế em thì thằng Mon co chân chạy. Nó chạy vụt ra phía sau vườn. Tún liền vội vàng đuổi theo. Là thầy thoát một cái, thằng Mon đã biến mất không còn thấy đâu. Tún liền ngơ ngác. Ơ Mon, em chạy đâu? Nó ngó ra ngoài vườn rồi gọi. Mon ơi, mau ra đây nào. Tún gọi lớn tiếng hơn, bà Bưởi thấy vậy thì lên tiếng. Mon còn đang ngủ ở trong nhà, cháu đừng làm em dậy. Cháu vừa thấy em Mon chạy ra vườn bà ạ. Bà Bưởi liền ngạc nhiên. Bà để em ngủ ở trong nhà, bà chốt cửa thì em ra ngoài làm sao được, cháu nhìn nhầm không? Tuấn chạy sang nhà bà Bưởi thấy cửa đúng là chốt ngoài. Nó hé cánh cửa nhìn vào bên trong thấy Mon vẫn còn đang nằm ngủ ở trên giường. Tuấn liền giật mình. Ô, sao là cháu thấy em Mon mặc bộ quần áo trắng chạy từ sân ra vườn, không lẽ là cháu nằm mơ? Tuấn nói rồi quay lại nhà của mình, nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên lúc nằm xuống giường muốn ngủ thì thằng Tún lại mơ thấy một giấc mơ lạ. Nó thấy thằng Mon bị ngã dưới ao. Tún thấy vậy lao xuống cứu em, nhưng chẳng hiểu sao chân tay của nó bị chuột rút. Nó chẳng thể bơi được mà cứ chìm dần xuống dưới. Bề tai của nó vẫn văng vẳng giọng cười của Mon. Nó chạy thục mạng về nhà nhưng chẳng hiểu tại sao lại chạy tới nhà của Toàn. Trong nhà u ám tới kỳ lạ. Bất ngờ nó thấy thằng Mon đang nằm trên giường, nó ngạc nhiên nhưng vẫn bước vào nhà. Tới nơi nó thấy thằng Mon trắng bệch như là người chết. Nó run rẩy đưa cánh tay lên mũi thì hơi thở bất ngờ lan sang tay của nó. Một dòng máu từ miệng của nó trào ra bên mép. Thằng Tú hét toáng lên chạy ra ngoài thì vô tình va trúng bởi một người đàn ông lạ cao lớn. Toàn thân của người đó cũng lạnh lẽo y như người của thằng Tún. Tự dưng người đó mỉm cười, dòng máu cũng theo mép của người đó trào ra ngoài. Thằng Tún cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài, miệng của nó là lớn, đôi chân như bị dính chặt xuống nền nhà, nó không thể nào nhấc chân lên được. Bụng của nó đau nhói, nó nhìn xuống bất ngờ thấy một con dao cắm phẩm vào bụng của nó, máu đang trào ra, nó đau đớn gục xuống đất. Tún, dậy đi, có chuyện gì mà cháu hét lên như thế? Tuấn giật mình tỉnh dậy, nó hoang mang tột độ. Nó đưa tay lên vầng trán đầm đìa mồ hôi xoa cái bụng, hóa ra nó đang nằm mơ. Tự nhiên trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành, tuy nhiên nó lại chẳng thể giải thích chuyện đó ra sao. Nó lập tức kể cho bà nội nghe, nhưng bà Bưởi lại bảo tại nó học hành mệt mỏi cho nên mơ mộng linh tinh. Chẳng hiểu sao Tuấn cứ sợ, trong đầu của nó hiện lên rất nhiều hình ảnh thằng Mon chết đuối. Rồi hình ảnh thằng Mon nằm đơ trên giường trào máu qua miệng. Nó liền khăng khăng. Cháu nằm mơ thấy em Mon trào máu miệng. Cháu thấy người đàn ông trong nhà thím Ngọc, người đó cũng trào máu miệng rất đáng sợ. cháu còn bị đâm trúng bụng. Thằng Tú nộm lấy cái bụng và cảm giác đầu nhói bất ngờ len qua cơ thể, nó liền rùng mình. Bà Mười chẹp miệng, thôi nào, cháu mơ thì ác mộng thôi. Tí bà bảo là mẹ cháu mua cho cái gối vỏ đậu mà dùng. Bà nghe sư thầy nói gối đậu xanh có thể giúp ngủ ngon đấy. Thằng Tún bình tĩnh hơn, nó cố xua những hình ảnh ấy ra khỏi đầu. Nhưng càng không muốn nghĩ tới thì hình ảnh lại càng thấy rõ nét. Nó nói với bà nội của nó chuyện thêm một lần nữa. Bà Bưởi nghe xong thì giận lắm, bèn mắng nó một trận vì toàn nghĩ chuyện xấu. Thằng Tún thấy bà nội nổi giận thì không dám nhắc tới chuyện giấc mơ nữa. Buổi tối hôm đó Toàn đi làm về muộn, lúc cậu về Mon đã ngủ. Ngọc còn đang ngồi kiểm tra hồ sơ liền dục. Anh đi tắm rồi ngủ đi. Con đâu em? Con hôm nay đi ngủ từ chập tối rồi. Con bị đây sao ngủ sớm vậy? Lúc tới ăn xong em đi rửa bát thì con đã ngủ rồi. Con nó còn bỏ sữa tối, chắc là thằng bé mệt. Toàn rón rén lại gần tính thơm trộm con trai rồi mới chịu đi tắm. Bất ngờ cậu thấy người con trai không còn hơi ấm. Tay của cậu run lên kiểm tra thì thằng Mon đã không còn thở. Thậm chí chân tay thằng bé đã cứng đơ. Toàn luống cuống, Mon ơi, con sao thế này? Cậu cố bấm huyệt rồi xoa đầu gọi con liên tục. Nhưng thằng Mon cứ nằm đơ ra không nhúc nhích. Ngậm chạy vào trong ôm lấy con rồi gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng. Vợ chồng của Tuân nghe ở Mỹ vội vàng chạy sang. Thế Ngọc đang ôm Mon khóc lóc. Mọi người còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, thằng Tún bấy giờ buột miệng nói: con đã nói rằng em Mon gặp nguy hiểm, nhưng bà nội chẳng chịu tin con. Trong giấc mơ chiều nay con đã thấy rồi, máu trào ra miệng của em Mon. Tuân liền quát: con đừng nói linh tinh, mau về nhà đi. Bây giờ mọi người phải đưa thằng bé đi viện cấp cứu. Ngọc ôm con rồi từ chối: không, không ai được đưa con em đi đâu cả. Con của em đang ngủ, thằng bé chỉ đang ngủ thôi, không ai được đem con em đi đâu cả. Toàn muốn nôm lấy thằng Mon nhưng Ngọc nhất quyết không đồng ý. Đôi mắt của cô long lên gần từng tiếng đe dọa: không ai được động đến thằng bé, mọi người hãy tránh ra, thằng Mon đang ngủ, hãy để cho con em ngủ. Hoa liền kéo Tuân lại: mình à, mọi người ra ngoài để em nói chuyện với thím mấy, em lo thím mấy sốc quá mà không chịu nổi mất. Bà Bưởi hay tin dữ chạy thẳng về thằng Mon liền ngất lịm. Cả nhà đã rối lại càng thêm rối. Sau một hồi khuyên can, chẳng ai đưa được thằng bé rời khỏi tay của Ngọc. Toàn liền quát: Ngọc, mau đưa thằng Mon đi viện ngay. Ngọc bị chồng quát lớn bỗng dưng dùng mình buông tay của Mon ra. Toàn ôm lấy con trai, đôi mắt thằng Mon bỗng trợn ngược lên. Toàn giật mình ôm lấy con: Mon ơi, con nghe được bố gọi đúng không? Đôi mắt của thằng bé nhắm ngại, ngay sau đó dòng máu đỏ từ trong miệng của nó trào ra khiến ai nấy đều run rẩy cả chân tay. Thằng Tún thì sợ đến mức đôi chân mềm nhũn ra tại chỗ, nó liền lắp bắp: máu trào ra từ miệng, con đã thấy chuyện này trong giấc mơ. Hoa bấy giờ khẳng định lời con trai nói là sự thật. Tuy nhiên tại sao thằng Tún lại mơ được chuyện ấy thì cô không biết. Cô kéo con trai lại siết chặt bàn tay con mà hỏi: còn thấy những gì nữa? Tuấn kể lại cho mẹ nghe câu chuyện xảy ra trong giấc mơ. Hoa bắt đầu lo lắng cho con trai của mình. Cô sợ hãi giấc mơ ấy sẽ biến thành sự thật. Thằng Mon đã chết, tất cả không ai biết tại sao thằng bé đang khỏe mạnh lanh lợi lại chết đột ngột như vậy. Ông Kiên nhận được tin báo lập tức tới nhà con gái. Lúc nhìn Ngọc, ông Kiên không cầm được nước mắt. Ông thương con gái, thương trong tuyệt vọng và bất lực. Bởi Ngọc trải qua nỗi đau mất con tới 3 lần liên tiếp. Lần trước khi mà thằng Tít biến mất, Ngọc đã hóa điên. Nếu thêm lần này nữa, ông không biết chuyện gì xảy ra với con gái của ông. Đám tang của thằng bé diễn ra nhanh chóng. Do thằng bé còn quá nhỏ, toàn bàn với cả nhà mai táng sớm tránh để mọi người đau thương. Hơn nữa anh đang lo vợ anh không qua nổi cú sốc này. Người chết thì đã chết rồi, anh cần lo vực dậy tinh thần cho vợ. Ngọc bắt đầu điên dại và nói nhảm, lúc thì cô khóc lúc lại cười. Cô ôm tất cả mọi thứ và nhận đó là con trai của mình. Thậm chí cô vẫn lo chuẩn bị nước tắm và nấu ăn cho con trai. Dường như trong đầu của Ngọc chưa tin con trai đã mất. Ông Kiên chứng kiến cảnh con gái đau lòng hoát điên dại, cho nên bàn với Toàn nhờ bác sĩ can thiệp. Nếu Ngọc còn ở nhà, ông sợ con gái sẽ tự gây tổn thương cho mình. Lúc đầu Toàn không muốn đưa vợ vào viện tâm thần cho nên lưỡng lự. Tuy nhiên lúc này Ngọc thất thần cầm con dao chém loạn xạ trong nhà, Toàn mới đưa quyết định đưa vợ tới bệnh viện nhờ bác sĩ điều trị. Ngọc mạnh lắm, cô không chịu đi viện và làm ầm ĩ cả nhà. Thậm chí cô còn nhấc bồng đường chiếc ghế gỗ ném về phía Toàn, phản đối ra khỏi nhà. Lúc ấy toàn thân của Ngọc đỏ bừng, khuôn mặt cô căng thẳng, đôi mắt trợn lên vô cùng hung dữ. Cô liền quát lớn: "Đồ đáng chết, anh chết đi, tôi sẽ giết chết anh, đừng hòng chia rẽ mẹ con của tôi." Toàn còn chưa kịp hoàn hồn thì Ngọc đã nhào tới hung hăng, cầm con dao lên chém loạn xạ. Ánh mắt của Ngọc đỏ ngầu đầy giận dữ. Toàn sợ tới mức xanh mặt trước hành động quá sức hung hăng của Ngọc. Anh sợ nhất cô lại bị con dao kia làm cho tổn thương chính mình. Miệng của Ngọc gào lên không ngừng: "Trả con cho tôi, mau trả con cho tôi." Lúc bấy giờ Hoa ở ngoài chạy vào ôm theo một con búp bê khá lớn, quấn chiếc khăn màu xanh mòn vẫn dùng để lau người khi tắm. Hoa lúc này lên tiếng: "Con em đây, chị mang con lại cho em đây, em mau bế con đi." Ngọc nghe thế vậy thì vội ném con dao chạy tới ôm con búp bê, rồi vừa khóc lại vừa cười. Dòng cười điên dại ấy khiến cho Toàn bất lực mà rơi nước mắt. Hoa liền động viên: "Hãy nhân lúc Ngọc bình tĩnh thì chúng ta hãy đưa em ấy vào bệnh viện." Quả nhiên con búp bê trong tay Ngọc hiền hơn rất nhiều, cô ngoan ngoãn theo lời của mọi người vào bệnh viện. Lúc Toàn chào vợ ra về, Ngọc còn ngẩng mặt cười: "Các người đi đi, đừng ai tới làm phiền mẹ con tôi nữa." Ngọc được điều trị theo phác đồ nhưng dường như không có tiến triển do cô không đáp ứng thuốc của bác sĩ. Ban ngày cô vật vờ ôm con búp bê ngủ gà ngủ gật, ban đêm lại thức rồi đập phá gào thét. Bác sĩ phải rất vất vả mới khống chế được cô. Những liều thuốc an thần chính là giải pháp giúp Ngọc có thể ngủ ngon giấc. Toàn chứng kiến vợ của mình càng lúc bệnh càng nặng thì rất đau lòng. Bà Bưởi thấy con trai khổ tâm thì buồn lắm, chẳng hiểu sao bà lại cứ nghĩ đến chuyện ma quỷ. Bà cứ bị ám ảnh những chuyện thằng Tũn từng kể về giấc mơ buổi trưa hôm thằng Mon bị chích đột ngột. Bà suy nghĩ rồi quyết định bàn bạc với các con, chuyện mà bà suy ngẫm bấy lâu. Cả nhà nghe chuyện của bà Bưởi lo gia đình bị như vậy liên quan đến mảnh đất âm hồn cũng không phản ứng gì đặc biệt. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Hoa thì đồng ý với mẹ bởi thâm tâm cô rất lo cho con trai. Cô biết trên mảnh đất này trước giờ đã không ít chuyện bất thường. Cô càng lo cho sức khỏe và tính mạng của thằng Tũn, bởi sau khi thằng Mon chết thì con trai cô thường xuyên gặp ác mộng. Thậm chí cô đã xin cả cho trên chùa về rắc khắp vườn, mua đỗ xanh mang lên chùa nhờ sư chủ trì, rồi làm gối đầu cho thằng Tũn nhưng không có tiến triển. Cô lên tiếng: "Vậy chúng ta xem thầy hay là mời thầy Tào tới giúp gia đình mình hả mẹ?" Tân lúc này liền đưa ra ý kiến: "Mình Soạn đã về quê rồi, còn xây điện lớn lắm. Hôm trước con đi ngang qua thầy, thấy điện đã xây xong rất khang trang. Điện lớn gấp đôi ngôi nhà cũ của thầy Long ở khi xưa. Hay là chúng ta tới điện xin thầy giúp đỡ?" Bà Bưởi liền đáp lời ngay: "Mẹ muốn nhờ thầy Tào, dù gì mọi chuyện nhà mình đều một tay thầy Tào giúp đỡ. Tìm thầy ấy là thích hợp nhất." Mặc dù vợ chồng của Hoa muốn mời Minh Soạn đến giúp, nhưng bà Bưởi một mực phản đối thì làm sao họ dám trái ý của mẹ. Tất cả quyết định sẽ đón thầy Tào về chấn thất. Nếu có vấn đề gì thầy Tào sẽ hóa giải giúp. Dù sao thì gia đình bà Bưởi hàng năm qua cũng tin tưởng thầy Tào. Đêm ấy hai vợ chồng của Hoa đang yên giấc thì nghe có tiếng mở cửa. Hoa ngồi bật dậy nghe ngắm, tiếng động phát ra từ căn phòng con trai cô đang ngủ. Hoa rón rén bước xuống giường đi về phía cửa. Tuân cũng ngồi dậy rồi hỏi nhỏ: "Mình đi đâu vậy? Có chuyện gì mà mình lén lút như trộm thế?" Hoa đưa ngón tay lên xịt nhẹ ra hiệu chồng mình im lặng. Tuân cũng nhanh chóng đi đến bên vợ. Hai vợ chồng nhìn qua khe cửa, bất ngờ thấy thằng Tũn rời khỏi phòng. Nó chậm rãi tiến tới mở cửa chính, chậm rãi bước ra ngoài. Tuân lúc này liền thắc mắc: Đang đêm mà thằng Tuấn đi đâu vậy? Để anh ra xem nào. Từ từ đã, anh không mắt thằng bé đang nhắm sao? Tuấn bấy giờ mới giật mình để ý. Thằng Tuấn mở cửa nhà ra rồi đột ngột đóng cửa lại, quay trở lại phòng. Hai vợ chồng lặng thinh theo dõi mọi hành động của con trai. Lúc căn phòng bên kia im lặng khá lâu, Tuấn mở cửa phòng mình tiến lại phòng con trai rồi gõ ba tiếng. Bên trong không có động tĩnh gì. Tuấn đưa tay mở cửa bước vào trong phòng của con trai. Ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng bỗng dưng sáng xanh rồi vụt tắt khiến cho Tuấn giật mình. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bàn tay nắm lấy tay của mình. Họ đứng sát ngay bên cạnh chồng lầm nhầm gì đó rồi ném một nắm hạt vào phòng. Thằng Tuấn đột ngột rú lên đầy đau đớn. Họ kéo chồng bước vào trong phòng. Cô rất nhanh bật đèn lên căn phòng. Con trai của cô đang nằm trên giường, thân hình co quắp, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Hòa tới bên cạnh lay mạnh. Tuấn, con mau tỉnh dậy đi. Thằng Tuấn từ từ mở mắt, nó ngơ ngác. Mẹ, sao hai người lại vào đây? Con mơ thấy ác mộng phải không? Tuấn lắc đầu. Không, con không thấy ác mộng, con chỉ thấy lạnh thôi. Nhưng bây giờ con lại thấy nóng rồi. Có lẽ con mơ mình bị lạnh. Hoa liền thở dài. Vậy con ngủ đi, bố mẹ về phòng. Hai vợ chồng về phòng nhưng Hoa vẫn băn khoăn chuyện của con trai. Tuấn liền hỏi. Lúc nãy em ném cái gì vào phòng vậy? Là mấy hạt cườm cậu Minh soạn cho em. Em gặp Minh soạn rồi à? Sao em không nói với anh? Em xin lỗi, em vô tình gặp thôi. Cậu ấy nói sắc mặt em khá kém, trong nhà đang có âm khí cho nên cho em hạt cườm ấy, dặn mang theo bên người. Nếu khi nào thấy bất an hãy ném vài hạt ra, âm khí sẽ tiêu tan. Giá như mẹ không có ác cảm với cậu ấy, anh mong chúng ta có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ. Thầy Tào cũng tốt nhưng thầy ở xa nhà chúng ta quá. Không hiểu tại sao mẹ lại có ác cảm với gia đình cậu ấy nhỉ? Dù gì thầy Long trước đây cũng từng có ơn với nhà mình, hơn nữa Minh Soạn cũng giúp chúng ta rất nhiều. Thì cậu ấy cứ khăng khăng chuyện nhà mình có nghiệp âm phải trả. Bình thường ai đó bị chủ mang nghiệp âm thì chẳng giận. Nhưng mà anh nghĩ có thật là nhà mình có nghiệp âm hay không? Em suy nghĩ đi đâu vậy? Nghiệp âm gì mới được chứ? Bố mẹ chúng ta hiền lành, các cụ xưa kia cũng không sống ác với ai. Nếu như bảo mảnh đất âm hồn là nguyên căn mọi chuyện thì không nói. Đằng này cậu ấy cứ một câu nghiệp âm, hai câu nghiệp âm. Được rồi, chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa. Dù gì chúng ta cũng nợ ân tình gia đình họ. Nếu không có thầy Long thì chắc chắn gia đình mình còn gặp nhiều chuyện. Bao nhiêu năm qua chúng ta không qua lại, giờ thấy cậu ấy tài giỏi, xây cái điện lớn làm phúc cho mọi người, em cũng mừng cho họ nhiều lắm. Là do ngày đó mẹ mình nóng tính quá, mẹ cậu Minh Soạn lại không có kém, hai bà lời qua tiếng lại mới mất tình cảm như vậy. Mà sau đó mẹ con của họ cũng chuyển đi, không có ở lại quê nhà. Không hiểu sao bây giờ họ lại quay về chứ. Em gặp cậu ấy đi ngang đường cho nên hỏi thăm đôi ba câu. Cậu ấy nói lúc trước muốn mẹ quên đi quá khứ cho nên đưa bà đi theo thầy Minh Tâm. Hai thầy trò dựa vào nhau trừ ma chấn đất làm phúc cho mọi người. Tuy nhiên bà Lý muốn về quê nhà cho nên cậu ấy đưa mẹ trở về. Cậu ấy xây cái điện lớn lắm. Lúc mà đi ngang qua anh còn ngỡ ngàng. Anh cũng muốn vào thăm nhưng không biết mẹ con cậu ấy còn giận nhà mình không, cho nên cũng không dám. Cậu ấy không hẹp hòi vậy đâu. Nếu không có lúc gặp em trên đường, Minh Soạn đã không chủ động bắt chuyện. Hơn nữa chính cậu ấy còn khuyên em phải cẩn thận chuyện xấu và tặng em cái túi hạt cườm trừ tà. Vậy lúc nào vợ chồng mình tranh thủ tới thăm bà Lý? Chúng ta không nhờ Minh Soạn tới nhà giúp đỡ cũng được, nhưng mà anh muốn lấy cái chỗ đi lại. Vì dù gì gia đình họ cứu mạng nhà mình qua lại cho có tình. Hoa dĩ nhiên là không phản đối quyết định của chồng. Hơn nay hết cô lại mong nối lại tình xưa nghĩ cũ, hứa hai gia đình. Cô nằm lấy túi hạt cườm Minh Soạn tặng cho hôm trước khẽ thì thầm. Cậu mong sẽ không xảy ra những chuyện xấu như tiền lượng của cậu ấy. Cầu trời Phật phù hộ cho gia đình con được bình an. Sáng hôm sau, Hoa vừa mới mở cửa phòng thì giật mình khi thấy bà Bưởi đứng ngay trước cửa. Hoa chưa kịp lên tiếng thì bà Bưởi nói trước. Đêm qua mẹ mơ thấy bố con. Ông ấy bảo nhà mình sắp có đại họa. Các con mau tìm thầy Tào tới giúp xem có chuyện gì không. Mẹ thấy bất an quá. Tuấn ngáp ngắn ngáp dài từ trong nhà bước ra. Chắc là do hôm qua chúng ta nói chuyện cho nên mẹ mơ thấy ác mộng thôi. Con đang tính ngày mai xin nghỉ rồi tới nhà thầy Tào đi mẹ. Đi ngay đi. Tốt nhất là con đi ngay hôm nay cho mẹ. Ruột gan của mẹ nóng như chê đẻ. Con hãy thu xếp đi ngay hôm nay. Nhưng mà con phải đến cơ quan. Nếu muốn nghỉ thì ngày mai tốt hơn mẹ ạ. Không nhưng nhị gì hết. Con đi ngay cho mẹ đi. Nếu con không đi thì mẹ đi. Bà Bưởi nói vậy thì Tuấn nào dám cãi. Cậu điện thoại lên cơ quan xin nghỉ gấp rồi chuẩn bị ra bến xe. Thật bất ngờ My gọi ở ngoài ngõ. Mẹ ơi, mẹ xem ai đến nhà mình ngay. Bà Bưởi lật đật ra mở cổng thấy thầy Tào đang đứng cùng My và liền thốt lên. Trời đất ơi, chúng tôi còn đang định đi mời thầy. Thầy đúng là linh thiêng quá. Thầy Tào liền đáp. Tôi linh cảm chuyện chẳng lành cho nên vội vã tới đây ngày. Đúng là gia đình bà đang có chuyện không hay. Bà Bưởi liền mừng rỡ. May quá, thầy đúng là đoán việc như thần. Gia đình chúng tôi đang tính lên nhà thầy rước thầy về xem giúp đỡ. Bà Bưởi mời thầy Tào vào nhà kể mọi chuyện cho thầy Tào nghe. Thầy Tào nghe xong gần gù ra vẻ hiểu chuyện. Một lúc thầy liền nói. Chuyện này không vội được. Tuy nhiên nếu chậm cũng không hay. Hiện tại âm hồn nổi dậy sẽ gây bất lợi cho gia đình. Cháu nội của bà mất đã mất. Tuy nhiên phải nhanh chóng cứu lấy những người còn sống. Thầy Tào gieo quẻ mấy đồng xu rồi cứ xoay tròn. Không khí trong nhà bỗng dưng lạnh lẽo lạ thường. Mọi người ái ngại nhìn nhau. Thầy Tào không hề đốt hương nhưng những lần trước mà lấy một tờ giấy bạc trong túi gói đồng xu lại đưa cho My. Cậu hãy nắm chặt lấy. Khi nào tôi bảo mở ra thì hãy mở chúng ra. My liền lập tức làm theo lời của thầy Tào. Tự dưng toàn thân cô như có một luồng khí lạnh lướt qua. Cơ thể của My khẽ run lên. Đôi mắt mơ hồ. Tai ù đi. My nhíu nhíu đôi mi rồi nhắm chặt lại. Những âm thanh lạ lẫm bắt đầu vang lên không ngớt. Trong đầu của My dần hiện lên những cảnh tượng đáng sợ. Cô đau đớn hét lên. Thầy Tào nhìn chăm chú vào My một hồi rồi gõ thanh la trên trán của My. Hãy tỉnh lại. Mau mau rời khỏi âm tào kẻo mang họa vào thân. My bị cái gõ vào đầu làm cho giật mình. Cô mở mắt hoang mang nhìn mọi người. Đáng sợ quá. Bà Bưởi liền hỏi con gái. Con nhìn thấy gì vậy? Con không biết nhưng nó rất đáng sợ. Ở đó toàn xương trắng. Con thấy có rất nhiều xương trắng. Thầy Tào nói như ra lệnh. Mau mở tờ giấy bạc ra. My ngay lập tức làm theo của lời thầy Tào nói. Mấy đồng xu trong tay của My đã chuyển sang màu đỏ như nhốm máu. Lúc mở giấy bạc ra, My hoảng hốt đánh rơi đồng xu xuống đất. Tiếng đồng xu rơi xuống nền nhà phát ra âm thanh như thể tiếng rào chém vào nhau. Bên tai của Hoa bỗng có tiếng kêu gào đau đớn vọng tới. Hoa ôm chặt lấy tay của mình bởi không chịu nổi sự đau đớn. Trước mắt của cô hiện lên hình ảnh thằng Tuấn đang bị treo lơ lửng trên sợi dây nhốm máu. Hoa hoang mang tột độ. Thầy Tào thở dài. Xem ra chuyện không vội được thật rồi. Tôi sẽ ở lại đây vài ngày tìm cách chấn điểm lại âm hồn. Nếu chúng ta không làm cẩn thận, trẻ em là mầm giống duy nhất của gia đình bà sẽ đi mãi mãi. Gia đình của bà lâm vào cảnh tang thương tuyệt tự tuyệt tôn. Bà Bưởi nghe thầy Tào nói vậy thì càng lo. Ý của thầy là gì? Thằng Tú nhà tôi sao ạ? Thầy Tào nhìn thẳng vào bà Bưởi mà đáp. Chỉ e là con cháu của bà sẽ gặp kiếp nạn khó thoát chết. Những đồng xu kia nói cho tôi biết chuyện ấy sớm xảy ra thôi. Thầy ơi, chúng tôi chăm sự nhờ thầy. Thầy làm ơn làm phúc cứu lấy gia đình chúng tôi. Bây giờ chúng tôi chỉ có mỗi thằng cháu đích tôn thôi. Nó mà làm sao thì sao chúng tôi sống nổi chứ? Còn một chuyện nữa tôi chưa nói cho mọi người. Thầy nói lấp lửng rồi lại thở dài. Chuyện gì? Thầy làm ơn hãy nói cho chúng tôi biết. Sức khỏe của tôi mấy hôm nay hơi yếu. Tôi cần nghỉ ngơi yên tĩnh tránh ồn nào. Sau khi khỏe lại tôi sẽ cứu cô Ngọc khỏi con quỷ đang chiếm xác cô ấy. Ngày đến đây cả nhà rùng mình. Sao lại quỷ chiếm xác? Cô Ngọc không bị điên. Cô ấy đang bị quỷ chiếm xác. Tôi sẽ cứu cô ấy trở lại. Mọi người yên tâm. Hiện tại tôi cần một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuần sắp xếp chỗ ở cho thầy Tào. Thầy nhìn về phía thằng Tú lên tiếng. Mấy ngày qua cháu bé chắc hay gặp ác mộng phải không? Hay mọi người cứ để tôi ở cùng thằng bé cho tiện. Nếu lỡ có chuyện gì tôi có thể kịp thời giúp đỡ. Lập tức mọi người đồng ý cho thầy Tào ở cùng phòng với Tuấn. Thầy Tào nhặt mấy đồng xu bỏ vào túi rồi đi theo Tuấn sang nhà. Bước chân của thầy nặng trịch, mồ hôi toát ra như tắm. Tuấn liền ngạc nhiên: sắc mặt của thầy kém quá, thầy có cần đi bác sĩ không ạ? Đôi mắt của thầy Tào bấy giờ đã đỏ rực, toàn thân của thầy Tào nóng bừng. Thầy liền xua tay: không cần, tôi nằm nghỉ một lát lập tức sẽ khỏe lại. Nói rồi thầy đưa cho Tuấn 4 màu giấy trắng tinh. Cậu hãy mang 4 cái mảnh giấy này dán lên 4 góc nhà cho tôi. Dán nhà này hả thầy? Phải, làm ngay đi cho tôi. Tôi sợ lũ yêu ma kia tranh thủ lúc tôi yếu sẽ gây họa thì khổ. Thầy móc thêm chiếc chuồng đưa cho Tuấn, mang nó treo ngay trước cửa ra vào. Hãy treo thấp, mỗi lần đi qua đụng đầu là được. Chuyện này làm gì vậy thầy? Trừ ma. Vậy nhà mẹ con và nhà chú Toàn có cần không ạ? Không, tôi cần tập trung để bảo vệ con trai của cậu. Mối nguy hiểm nhất là chúng sẽ tấn công từ trẻ đến già. Cậu làm mau như vậy theo lời tôi nói, từ giờ tới 9 giờ tối vui lòng đừng làm phiền tôi. Tôi cần bế quan để làm phép. Tuân lập tức làm theo lời của thầy Tào dặn. Thầy Tào vào phòng khóa trái cửa lại. Căn phòng nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Hòa Tính chạy vào nhưng Tuân ngăn vợ lại: thầy dặn rồi, chúng ta không nên làm phiền thầy luyện phép. Nguyên cả ngày hôm ấy, thầy Tào ở trong phòng không có ra ngoài. Tuấn về nhà cũng không dám vào phòng vì sợ ảnh hưởng tới thầy Tào luyện phép. 9 giờ tối, Hòa mới dám gõ cửa mời thầy dùng cơm tối. Quả nhiên thầy Tào vui vẻ bước ra khỏi phòng. Thoạt nhìn sắc mặt tươi khỏe của thầy ai cũng mừng. Thầy Tào ăn liền một mạch 3 bát cơm. Ăn xong thầy bảo Tuấn: ta và cháu sẽ đi ngủ, nếu cháu gặp ác mộng ta sẽ giúp cháu. Thằng Tuấn vui vẻ gật đầu, nó được bố mẹ nói lại mọi chuyện và cũng không lấy làm khó chịu vì có thêm người ngủ cùng giường. Đêm ấy thằng Tuấn ngủ ngon giấc, nó không hề mơ thấy ác mộng như những lần trước đó. Vợ chồng của Hoa vì vậy cũng lấy làm mừng. Cứ như vậy thầy Tào ở lại gia đình bà Bưởi 3 ngày liên tiếp. Thế ngày thứ 3 thầy Tào đưa cho bà Bưởi 4 đồng xu rồi bảo: bà cứ tùy ý nắm mấy đồng xu này đi ra vườn giúp tôi. Chỗ nào đồng xu rơi xuống thì đào một cây hố chôn xuống một quả trứng gà. Mỗi ngày đều phải làm như vậy. Bà Bưởi không biết chuyện đấy có mục đích gì, nhưng cứ làm theo lời của thầy Tào nói. Bà chôn 4 quả trứng xuống 4 cái hố ấy. Tuy nhiên hôm sau đào lên mà chẳng thấy quả trứng cũ đâu cả. Bà thắc mắc thì thầy Tào lúc này liền đáp: sẽ còn nhiều chuyện lạ, tôi phải trừ ma quỷ ra ngoài. Khi mà tới đào hố lên mà trứng không biến mất, khi ấy coi như đã dụ được hết âm binh ra ngoài. Tôi sẽ quăng một mẻ lưới túm gọn bọn chúng. Tiếp đó chúng ta đón con dâu của bà về là có thể làm phép đuổi con quỷ ra ngoài. Bà Bưởi nghe vậy thì mừng lắm. Ngày nào bà cũng chăm chỉ chôn trứng theo lời dặn của thầy Tào. Sáng nào đào đất lên bà cũng háo hức mong chờ quả trứng không biến mất. Tuy nhiên thì cả tuần lễ trôi qua, quả trứng vẫn không cánh mà bay đi mỗi ngày. Thầy Tào ở nhà Tuân được ăn được ngủ, da rẻ mỗi lúc một hồng hào thêm. Sức khỏe của thầy đã hồi phục nhanh chóng. Tối nào thầy cũng luyện phép trong căn phòng ấy. Mọi người đỡ lo lắng, kèm với lại chuyện thằng Tuấn không còn mơ thấy ác mộng như trước. Mọi người càng lúc càng mong thầy Tào bắt hết âm binh trên mảnh đất này để gia đình của bà được sống trong bình an. Mỗi buổi tối thằng Tuấn vào phòng khá buồn do nó còn phải học bài và phần vì cứ muốn làm thầy Tào luyện phép. Ngày thứ 7 bài vở không nhiều, nó còn cả ngày chủ nhật để học, cho nên tối đó nó quyết định đi ngủ sớm. Lúc vào phòng nó thấy thầy Tào đang ngồi ở trên giường bất động. Thầy Tào hướng như là không thấy sự hiện diện của nó. Nó suy nghĩ vài giây rồi mới quyết định đẩy cửa bước vào phòng. Thầy Tào bấy giờ mắt vẫn nhắm rồi khẽ hỏi: hôm nay cháu học bài xong rồi sao? Thằng Tú lúc này liền đáp: mai cuối tuần cháu làm bài sau thầy hả? Thầy Tào khẽ gật gù. Thằng Tú tới bên bàn học ngồi xuống. Nó tính đợi thầy Tào luyện phép xong rồi mới lên giường. Bất chợt hai mắt của nó mở trợn lên đầy hoang mang. Hình ảnh trong gương khiến cho nó sợ hãi tột độ. Cổ họng của nó như là có dao đâm. Nó cố sức kêu lên nhưng vô vọng. Hơi thở của nó cũng bị đánh cắp. Nó thấy trên người của mình yếu đuối tột độ. Đôi mi từ từ khép lại. Giọt nước mắt đã rơi dọc đôi gò má trên khuôn mặt tái xanh. Đào chỗ này lên xem thế nào. Tiếng nói khẽ lọt vào tai của thằng Tún. Nó hé mắt nhìn ra rồi bật dậy. Đôi tay của nó sờ sờ lên rồi nghĩ lại chuyện đêm qua. Nó vội vã chạy ra khỏi phòng. Nó muốn gặp mẹ nó để nói chuyện. Tuy nhiên bàn chân của nó vướng phải sợi dây. Toàn thân của nó ngã đánh dầm xuống đất. Hoa ở ngoài sân nghe tiếng động mạnh trong phòng của con trai thì chạy vào kiểm tra. Cô bị sốc khi thấy thằng Tún bê bết máu nằm dưới sàn nhà. Cô kêu lên hô hoán mọi người tới giúp đỡ. Thầy Tào và Toàn bấy giờ cũng chạy vào đến nơi. Nhìn cảnh tượng đó, hai mắt của thầy Tào đã đen lại. Thầy ngồi sụp xuống lẩm bẩm điều gì đó, rồi đưa bàn tay lên bấm bấm liên hồi. Lúc này thầy Đoạn nói: chết rồi, thằng Tún đang đúng chữ tử. Chúng ta chậm hơn chúng một bước, âm binh đã nổi loạn thật rồi. Mau mau đưa thằng bé đi cấp cứu. Ở nhà hãy chuẩn bị một con gà mái và một con gà trống tư để làm lễ. Tôi đang cố giữ ba hồn bảy vía của thằng bé lại. Cả nhà của Hoa nghe theo rồi cũng rối bời. Vợ chồng của Hoa và Toàn vội đưa thằng Tún đi bệnh viện. Thằng Tún nhanh chóng được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Cả nhà ngồi bên ngoài để chờ đợi. Hoa không an tâm cho nên chốc chốc lại đi qua nhìn ngó vào bên trong. Hễ thấy bác sĩ bước ra ngoài thì cô liền chạy tới để hỏi thăm. Bác sĩ chỉ biết trả lời: chúng tôi đang cố gắng hết sức để cấp cứu, đề nghị gia đình chúng ta vui lòng chờ. Ở nhà thầy Tào luyện phép, tất cả mọi người đứng bên ngoài căn phòng của thằng bé. Thầy Tào dặn khi nào thầy gõ chuông thì tất cả hãy vào. Thời gian cứ như vậy trôi qua, căn phòng có lúc thi thoảng có những tiếng động khe khẽ. Bà Bưởi và Mi nóng ruột như chê đẻ, nhưng chỉ biết đứng ở bên ngoài. Họ vừa đợi tin ở bệnh viện, vừa đợi tin của thầy Tào. Mi lo lắng: mẹ ơi, liệu thằng Tún có sao không ạ? Gia đình mình sao lại gặp phải cái chuyện này chứ mẹ? Mà tại sao nó lại ngã và bị thương nặng đến vậy? Mẹ không biết, lúc mà mẹ vào tới phòng chỉ thấy máu thôi, nhiều máu lắm. Thằng bé mà có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống làm sao? Cửa phòng cuối cùng cũng được mở ra. Thầy Tào với khuôn mặt tái nhợt, bàn tay dính máu chậm rãi bước ra ngoài. Bà liền vội vã hỏi: chuyện sao rồi vậy thầy? Yên tâm đi, tôi đã níu được hồn vía của thằng bé lại. Thầy Tào nói rồi chậm rãi ngồi xuống ghế. Mỹ bước vào trong phòng thấy đôi gà bị vặn cổ trong chiếc mâm lấm tấm máu. Cô thắng giật mình. Thầy Tào chỉ con gà rồi nói: hãy chờ đến trời tối rồi đem con gà này đi, đừng có ăn thịt chúng. Mị xách đôi gà ở trên tay, cảm giác hai con gà vẫn còn đấm, nhưng toàn thân của chúng đèn tím lại. Bà Bưởi vội lấy cái bao đưa cho Mi, bỏ xác hai con gà vào bao, xách đặt ra góc vườn. Lúc ấy tại bệnh viện, phòng cấp cứu cũng được mở ra. Vị bác sĩ trẻ tuổi bước tới nói với gia đình: bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên hiện tại chúng tôi cần phải quan sát thêm. Gia đình cứ an tâm, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức. Hòa khóc lóc gọi tên của con trai. Tuấn cũng không hiểu tại sao con trai lại có thể tự ngã và bị thương nghiêm trọng như vậy. May mắn rằng hôm nay là ngày chủ nhật, tất cả mọi người đều ở nhà. Hòa vừa nghe tiếng động đã lập tức chạy ngay vào phòng của con trai, nên thằng bé mới được đưa đi viện cấp cứu kịp thời. Mi nhận được tin của Tuân báo về mừng rỡ khoe với mẹ: mẹ ơi, anh Tuân nói thằng Tún qua cơn nguy hiểm rồi, may quá đấy mẹ. Bà Bưởi mừng rơi cả nước mắt, bà cảm ơn thầy Tào rối rít. Thầy Tào khẽ mỉm cười hơi thể yếu ớt: tôi làm phép bị hao tổn dương khí, có lẽ mấy ngày tới lại làm phiền mọi người. Khi nào tôi hồi phục sức khỏe mới có thể trấn âm hồn trên mảnh đất này. Vâng, thầy hãy nghỉ ngơi dưỡng sức đi. May hôm nay có thầy, nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao cả. Ngàn vạn lần đội ơn thầy. Thầy Tào trở về phòng nghỉ ngơi. Mẹ con của Mi trở về bên nhà tránh làm phiền thầy nghỉ ngơi. Ba ngày liên tiếp thầy Tào không ra khỏi phòng. Đồ ăn bà Bưởi đem tới cho thầy đều đặt ở bên ngoài. Khi nào thầy ăn sẽ tự ra ngoài lấy vào phòng. Ba ngày sau thằng Tuấn cũng đã tỉnh lại. Đáng tiếc nó lúc nào cũng trong trạng thái hoang mang lo sợ. Hễ có ai đó bước vào phòng nó lại kêu lên đầy sợ hãi. Có điều là nó hoàn toàn mất đi tiếng nói. Cái thứ âm thanh nó có thể phát ra từ miệng lại là chỉ những tiếng ú ớ không rõ. Gia đình của Tuấn biết được tình hình sức khỏe của con trai rồi đã qua nguy hiểm nhưng thằng bé lại bị câm. Họ tìm gặp bác sĩ nhưng không ai tìm được nguyên nhân tại sao thằng bé không nói được. Bác sĩ chỉ có thể giải thích rằng có thể do cú ngã quá mạnh khiến não bộ bị tổn thương. Có thể trong một thời gian nữa thằng bé sẽ hoạt động trở lại bình thường. Thầy Tào sau khi khỏe lại cũng đến viện thăm Tuấn. Nhìn thấy thầy Tào, hai mắt của nó lại ánh lên tia sáng rồi nhanh chóng vụt tắt. Nó cứ ú ớ như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng hề nói được. Nước mắt của nó cứ như vậy trào ra, nó bị kích động. Thầy Tào liền thở dài. Bà hồn giữ được bảy phách lại chưa ổn định cho nên chuyện này cũng dễ hiểu. Mọi người có thể để thằng bé tự bình tĩnh lại. Tôi sẽ cố gắng giúp hồn phách của cháu ổn định. Tuy nhiên việc này mất bao nhiêu thời gian tôi chưa trả lời được. Thầy Tào chỉ thấy thầm nó một chút buổi tối rồi về. Tuy nhiên đêm đến thằng Tuấn cũng chẳng ngủ ngon giấc. Nó là hét lại co rút hết người lên từng cơn. Bác sĩ thêm vào thức an thần thì thằng Tuấn mới ngủ được một lúc. Bà Bưởi nghe tin thì lo sợ cháu của mình gặp chuyện chẳng lành. Bà bàn với My nói chuyện với thầy Tào tìm cách giải quyết. Thầy Tào liền lắc đầu. Thời cơ chưa đến cho nên tôi lực bất tòng tâm. Liên tục những ngày sau đó thằng Tuấn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nó vẫn không thể nói được chuyện. Hoa thì cũng liên tiếp gặp ác mộng. Các giấc mơ của Hoa toàn là cảnh thằng Tuấn bị người ta đâm trúng tim máu chảy linh láng. Có lúc Hoa lại thấy thằng Tuấn bị treo cổ lên cây sà nhà. Quá hoảng sợ cho nên cô luôn tìm cách ở lại bên cạnh nó cả ngày cả đêm. Tuấn biết chuyện thì an ủi vợ. Mình đừng lo lắng quá. Có lẽ do mình nhìn thấy con bị ngã nằm trên vũng máu cho nên bị ám ảnh. Hoa liền đáp. Những giấc mơ đến liên tục em lo lắm. Hiện tại em đang người trong mơ. Không biết có khi nào giấc mơ thành hiện thực hay không. Thầy Tào nói rồi, hiện tại những gì chúng ta làm được đều đã làm cả, vậy nên phải chờ thầy. Hay em cứ gọi thử cho Minh soạn nha, biết đâu cậu ấy có cách khác giúp đỡ con mình. Nhưng mà anh lo thầy Tào biết chuyện sẽ giận đúng không? Em biết thầy Tào giỏi và cũng có ơn với gia đình mình. Tuy nhiên nhìn con mỗi ngày sống trong sợ hãi lúc tỉnh lúc mơ khiến cho em lo lắng lắm. Họ nói rồi lấy điện thoại gọi cho Minh soạn nhưng Tuấn lại gàn. Từ từ đã, mẹ nói thầy Tào làm cho con một cái bùa trấn trạch. Thầy nói chỉ cần con mang theo cái bùa bên mình thì hồn phách sẽ quy tụ. Hoa nhìn thấy cái túi nhỏ mừng khôn xiết. Tại sao anh không nói cho em biết sớm? Trời ơi, nếu có bùa phép của thầy Tào thì em yên tâm hơn rồi. Thầy dặn là cứ mang cái bùa này bên cạnh liên tục chắc sẽ không sao đâu. Quả nhiên là có chiếc bùa của thầy Tào đưa đến thằng Tuấn không còn gặp ác mộng. Nó không hề hoảng hốt la hét giữa đêm. Hoa mừng bởi đêm đó con trai ngủ ngon giấc. Bản thân cô cũng không còn mơ thấy ác mộng. Sáng ra cô thấy con trai của mình tỉnh dậy thì mừng rỡ hỏi thăm. Con dậy rồi hả? Giờ con ăn gì mẹ mua cho con? Biết là con trai không nói được cho nên Hoa liền hỏi thêm. Mẹ mua cháo gà cho con ăn nhé. Thay vì gật đầu khi đồng ý hoặc lắc đầu khi không muốn, Tuấn lại nhếch môi cười. Cái nhếch môi của con trai khiến cho Hoa nổi da gà. Cô ôm lấy cánh tay đang xoa xoa cho đỡ lạnh rồi hỏi lại. Mẹ mua cháo gà cho con ăn nhé. Thằng Tuấn không trả lời mà từ từ nhắm mắt lại. Hoa sợ con bị làm sao liền gọi bác sĩ để kiểm tra. Bác sĩ khám một lượt rồi thông báo tình hình cậu vẫn ổn. Hoa thấy con nằm ngủ ngon lành, hơi thở đều đều khiến lòng bình an hơn. Tuy nhiên thằng bé ngủ một đêm dài, sáng dậy chưa kịp ăn uống thì lại ngủ tiếp, cô lại lo. Bác sĩ hãy kiểm tra thêm cho con em đi à? Thằng bé ngủ cả đêm qua giờ lại ngủ tiếp. Chị yên tâm, có lẽ cháu mất ngủ cho nên là bây giờ buồn ngủ cũng không khó hiểu. Kết quả chụp MRI của cháu không có điều gì bất thường. Hoa yên tâm hơn, cô chở chồng vào viện rồi mới chạy đi mua tô cháo. Về đến nơi, thằng Tú đã tỉnh dậy. Hoa đổ cháo cho con trai. Thằng bé muốn đưa tay lên nhưng không hề có chút sức lực nào. Nó gồng người cố điều khiển cánh tay và bàn tay nhưng vô ích. Có bất lực, nó liền gào lên một cách đầy đau đớn. Hoa thấy vậy vội vàng ôm lấy con. Mẹ đây, cân bình tĩnh lại đi. Nó căng đôi mắt, cái miệng mấp máy muốn nói chuyện nhưng chẳng thể nào nói thành lời. Nó muốn dùng tay viết ra giấy những gì nó đang phải chịu đựng nhưng lại hoàn toàn vô năng. Dường như ông trời đã bất công lấy đi của nó cả tiếng nói lẫn vận động. Đôi mắt cứ căng lên muốn nói chuyện, khuôn mặt của nó đỏ bừng, nước mắt cứ như vậy trào ra hai hàng. Tôi tưởng con trai lại kích động cho nên gọi bác sĩ. Khám xong, bác sĩ gọi người nhà ra ngoài thông báo chuyện thằng Tú đã mất khả năng vận động toàn thân. Nói cách khác là thằng bé bị liệt. Hoa liền sửng sốt, là sao? Tại sao lại mất khả năng hoạt động? Tại sao nó không thể nói chuyện? Giờ lại không thể cử động chứ? Chẳng phải bác sĩ mới nói kết quả chụp MRI của thằng bé rất tốt hay sao? Chúng tôi đã cho cháu kiểm tra chuyên sâu và theo dõi thêm. Gia đình hãy an ủi cháu để đỡ sốc về tinh thần. Đã có trường hợp nào bị giống như con em chưa bác sĩ? Thực ra là có bệnh nhân giống như vậy. Mọi người yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hoa đau khổ gục xuống mà khóc. Tuân chỉ biết ngồi bên cạnh ôm chặt lấy người vợ. Hoa lúc này liền nức nở. Tại sao lại vậy? Tại sao ông trời lại bất công với em như vậy? Có phải em làm sai điều gì không anh? Khẩm, em là người tốt, em không sai gì cả. Thầy Tào nói chuyện này là do âm binh nổi loạn, thầy đang tìm cách giúp chúng ta. Hôm qua thầy cho chúng ta lá bùa phép rồi, tại sao con trai mình lại nặng hơn? Có phải do bùa phép ấy không? Em nói đêm qua con ngủ ngon thì tại sao lại do bùa phép được chứ? Hoa cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện bất hạnh ấy. Con trai cô chỉ sau một đêm lại bị tai nạn rồi bị câm. Giờ thằng bé tiếp tục bị liệt toàn thân. Tuân gọi điện báo cho gia đình biết tin bệnh tình của thằng Tún chuyển biến xấu. Thầy Tào biết chuyện lo lắng. Thật là vô lý. Tôi đã làm phép bùa rồi mà. Có phải mọi người không đưa thằng bé cái bùa đó không? Bà Bưởi liền nói. Thằng Tuân nó có nói đặt cái bùa cạnh thằng bé. Đêm qua nó cũng ngủ ngon giấc nhưng sáng nay lại nặng hơn. Thầy Tào đưa tay bên bấm bấm mấy cái rồi khuôn mặt bỗng tái mét. Từng cơ trên khuôn mặt của thầy giật liên hồi. Thầy ngồi xuống lầm nhầm đọc gì đó. Một lúc sau thầy chậm rãi. Hãy dặn cậu Tuân đặt chiếc bùa lên đầu của thằng bé. Chắc chắn ngày mai có tiến triển tốt. Tôi mới chỉ chú lại lá bùa ấy rồi. Bà Bưởi thông báo lại cho con trai. Tuân lập tức làm theo lời dặn của thầy Tào. Quả nhiên sáng hôm sau đôi chân của Tún có cảm giác. Thì cậu chưa thể cử động được nhưng chân cảm nhận được đau đớn. Tín hiệu mừng khiến cho vợ chồng của Hoa càng lúc càng tin vào phép màu do lá bùa mang lại. Có một đêm nữa, đôi chân của thằng Tún có thể cử động được. Hoa lúc bấy giờ nhìn con trai nhúc nhích được bàn chân mừng quá ôm lấy con mà khóc. Thằng Tún cũng khóc. Lúc này ngoài khóc ra nó chẳng thể làm gì khác. Nó muốn nói chuyện cũng không được, muốn viết chữ cũng chẳng xong. Chưa khi nào nó thấy bản thân của nó lại vô dụng như vậy. Tuy nhiên nó phải sống tốt, nhất định nó phải sống tốt để về nhà cứu gia đình của mình. Nó tự nhủ với bản thân của mình như vậy. Hoa ở viện cả chục ngày liền không về nhà cho nên chú Toàn vào viện trông Tún một đêm thay cho anh chị. Hoa liền dặn dò con trai và Toàn thì gọi xe về nhà. Cô phải bàn giao một số giấy tờ quan trọng cho cơ quan. Lúc đi nửa đường tự dưng chiếc xe bị hỏng, bác tài bực tức chửi thề. Hoa bây giờ tự nhiên lại thấy bất an. Cô không an tâm khi con trai ở lại bệnh viện cho nên xuống xe rồi bắt xe khác quay ngược lại bệnh viện. Vào đến nơi, Hoa thấy cửa phòng bệnh mở toang nhưng chẳng thấy con trai và Toàn đâu. Tim của Hoa đập loạn xạ. Cô lập tức điện thoại cho Toàn nhưng cậu ấy không bắt máy. Hoa gọi bác sĩ hỏi thăm vì lo con trai cô có chuyện phải đưa đi cấp cứu. Hoa đáp rằng con trai cô ở phòng và có người chăm sóc. Hoa nghe bác sĩ nói xong thì hoảng hốt. Vậy thằng bé đi đâu? Ai đưa thằng bé đi? Cô chạy nháo nhác tìm con trai. Tiếng kêu của thằng Tún khiến Hoa bừng tỉnh. cô định thần lại và chạy theo hướng không gian phát ra tiếng kêu. Tiếng kêu đột ngột biến mất. Cô cố gắng lắng tai nghe miệng gọi lớn: Tuấn ơi, con ở đâu? Còn có nghe tiếng mẹ không hả? Bất chợt không gian trước mặt hiện lên thân thuộc đến lạ thường. Hoa rùng mình bởi những hình ảnh này cô đã được thấy trong giấc mơ. Cảm giác lạnh toát bỗng dừng ngập đến, đôi môi cô mấp máy: Không, không thể nào. Cô nhìn quanh quần rồi nhặt lấy một cây gỗ trong khu bệnh viện đang xây dựng mạnh dạn lên tiến vào bên trong. Hình ảnh sợi dây thừng quấn quanh cổ của thằng Tuấn bỗng dưng hiện lên trong đầu, khiến cho Hoa thêm lo lắng. Dậy nữa đi, gào nữa đi, ta xem mày còn gào tới khi nào. Tiếng nói thè thè ấy lọt vào đôi tai cổ Hoa. Cô dùng mình bước nhanh tới nơi có tiếng nói. Thằng Tuấn đang bị treo trên sợi dây buộc vào lanh tô cửa phòng. Nhanh như chớp, cô dùng hết sức đập mạnh vào người đàn ông đang đứng bên cạnh con trai cô. Cả cơ thể của cô bị ngã nhào qua một bên. Cái bóng ấy quay lại nhìn Hoa, đôi mắt trắng dã hung hăng: Giỏi lắm, đến rồi thì chết cùng nhau, tao đỡ mất công tìm mày lần nữa. Hoa đau đớn nhưng nỗi kinh hoàng khi thấy người đàn ông trước mặt cô chính là thầy Tào, cô liền kêu: Tại sao lại là thầy? Mau thả con trai tôi ra. Thầy Tào ngửa cổ lên trời cười sặc sụa. Tiếng cười ấy vang lên khiến Hoa nổi da gà. Mau thả con trai tôi ra. Ông muốn gì hãy nhắm vào tôi đây này. Ông ta cười đáp: Ta muốn cả hai. Đừng, tôi xin ông. Mau thả con trai tôi ra. Ông muốn tôi chết cũng cam lòng. Ông ta bước tới bên thằng Tún, đẩy cái tay khiến toàn thân của thằng Tún quay tròn trên sợi dây. Tôi cần mạng của cả hai tụi bay. Thằng bé này tôi tìm kiếm bấy lâu, mẹ của nó cũng không tệ. Hai mẹ con tụi bay sẽ giúp tao trở thành kẻ mạnh mẽ nhất. Thằng Tún bấy giờ đang ngất lịm đi. Thầy Tào rút một vật nhọn từ từ đưa lên. Ông ta lè cái lưỡi liếm một vật nhọn ấy. Máu bỗng phun ra bắn cả lên người của Hoa. Bây giờ thầy Tào đâm mạnh con dao về phía thằng Tún. Hoa dùng hết sức để đẩy vào người của thầy Tào. Thân hình của ông ta bỗng nhìn cứng như đá. Hoa đau đến người chưa kịp hình dung xem mình cần gì tiếp theo, thì thấy toàn thân của thầy Tào đổ ập về phía của mình. Hoa cứ như vậy mà ngất lịm đi. Sáng hôm sau thì Hoa tỉnh dậy thấy trên mình đang nằm trên giường bệnh. Nhận thức được sự việc, cô liền gào lên: Tuấn ơi, con ở đâu? Con ở đâu rồi? Bà Tí chạy vội vào nắm tay của con gái: Mẹ đây, thằng Tuấn không sao. Không, thầy Tào là ông ta. Ông ta muốn làm hại con trai. Được rồi, thằng Tuấn không sao, con mau bình tĩnh. Hoa cuống cuồng toan chạy ra khỏi phòng thì Hồng ngăn lại: Em nghe lời mẹ nói đi, con trai không sao. Hoa liền oà lên khóc: Chị ơi, em muốn gặp con trai của em. Được rồi, chú Tuấn đang trông thằng bé, em an tâm. Cô sực nhớ ra mọi chuyện đêm qua. Tại sao mọi người lại ở đây? Tại sao em lại nằm ở đây? Bà Tí liền đáp: Vậy thì hãy cảm ơn Minh Soạn đi. Chính cậu ấy đã cứu con và thằng Tún đấy. Hoa liền ngạc nhiên: Minh Soạn? Nhưng sao cậu ấy biết con gặp nạn mà tới? Minh Soạn bấy giờ cũng xuất hiện ở ngay cửa phòng. Vậy thì phải cảm ơn người bạn của tôi. Nếu bữa qua tôi không đến thăm cậu ấy thì không cứu được hai mẹ con cô kịp thời. Hoa đưa tay ôm lấy đầu. Lúc ấy tôi chỉ biết thầy Tào muốn giết chết con trai tôi. Tôi ngăn cản lão ta rồi bất ngờ lão ta ngã lên người của tôi. Sau đó tôi không nhớ chuyện gì cả. Toàn ở bên ngoài xách tô cháo đi vào. Hoa nhìn thấy Toàn thì bèn hỏi: Tôi qua chú đi đâu? Tại sao lại để thằng Tún gặp nguy hiểm như vậy? Minh Soạn liền nói: Chính cậu ấy chạy đi tìm hai mẹ con rồi mới gặp tôi. Vậy rốt cuộc chuyện là thế nào? Toàn liền đáp: Em đóng cửa phòng lại tính đi nghỉ sớm thì y tá thông báo tôi gặp bác sĩ có việc. Em thấy thằng Tún đang ngủ nên đóng cửa phòng lại rồi đi gặp bác sĩ. Tuy nhiên tới nơi bác sĩ lại không hề tìm em. Lúc em quay trở lại thì bỗng dưng buồn ngủ. Cơn ngủ ập đến khiến cho em không tự chủ được mà thiếp đi. May thay lúc ấy có người nhìn thấy em cho nên em mới tỉnh dậy. Lúc em về phòng đã không thích thằng Tuấn đâu nên chạy đi tìm thầy Minh Soạn. Minh Soạn liền tiếp lời: đúng vậy, cậu ấy kể cho tôi nghe sự tình. Tôi lập tức bấm quẻ phát hiện ra mẹ con cô gặp nguy hiểm. Hai chúng tôi chia nhau đi tìm. Không may có túi hạt cườm hôm trước tôi cho cô nên tôi tìm được tới nơi. Hoa bấy giờ mới sực nhớ túi hạt cườm được Minh Soạn tặng cho hôm gặp mặt. Thật may mắn cô luôn mang theo túi hạt ấy bên mình, cho nên may mắn được cứu. Cô liền hỏi: còn con trai của tôi thì sao? Mà thầy Tào đâu? Tại sao ông ta lại muốn giết chúng tôi? Toàn nghe đến đó thì nổi máu điên. Chỉ còn gọi thầy Tào sao? Rõ ràng đó là quỷ, nó muốn hại chết mọi người. Hoa vẫn chưa hiểu ra sự tình, Minh Soạn liền đáp: đó chỉ là linh hồn của thầy Tào, thực ra ông ấy đã chết rồi. Hoa bàng hoàng khi nghe Minh Soạn nói như vậy. Hai mắt của cô mở căng, đôi môi giật lên. Chuyện này là sao? Sao thầy Tào lại chết? Toàn liền đáp lời của chị: thầy Minh Soạn nói thầy Tào kia bị chết, nhưng có vòng linh quỷ đã kiếm lấy linh hồn của thầy ấy. Suốt thời gian qua chúng ta sống chung với quỷ mà không biết. Trời đất, chuyện gì thế này? Nhưng con quỷ đó đâu? Nó bị bắt chưa hay là chạy thoát? Hoa liền cuống lên: không được, thằng Tuấn đâu, tôi phải đi tìm thằng Tuấn. Minh Soạn liền đáp: cứ để cô ấy đi sang đó, giờ cô ấy đã tỉnh táo lại rồi, ở đây cũng không còn nguy hiểm gì. Tuy nhiên chúng ta chưa bắt được linh hồn của thầy Tào, nhưng mà đêm qua nó cũng đã bị hao tổn sức lực. Nếu muốn xuất hiện trở lại e rằng phải chờ thời gian rất dài. Tất cả mọi người sang phòng của Tuấn, thằng bé đã tỉnh lại, tay chân của nó vẫn hoạt động bình thường. Nó thấy mẹ thì liền reo lên: mẹ! Hoa mừng rỡ nhào đến bên con trai: con trai, con nói được rồi, tạ trời Phật con đã nói được rồi. Bà Bưởi ngồi cạnh Tuấn bấy giờ mới bật khóc nức nở: sao vậy, đêm không thấy gặp? Bà Bưởi già đi tiểu tụy rất nhiều, khuôn mặt của bà hốc hác xanh tái. Hoa liền sừng sốt: mẹ, sao mẹ lại khóc? Bà liền ôm mặt kêu than: trời đất ơi, lại tôi tạo nghiệp gì thế này? Tại sao ông trời lại trừng phạt con cháu tôi như vậy? Thằng Tuấn liền đáp: bà ơi, bà đừng trách bản thân, là do con quỷ chứ không phải lỗi của bà. Họ ôm lấy tay của con trai: mẹ xin lỗi, cũng là tại mẹ không bảo vệ con tốt nhất. Tuấn liền đáp: mẹ cũng đừng tự trách, tại con phát hiện ra bí mật của nó cho nên nó mới muốn hại con mà thôi. Con nói sao, bí mật gì? Con đã biết thầy Tào không phải là người. Khi nào, tại sao con biết? Là buổi tối thứ bảy, trước khi con bị ngã, tới đó con đã vô tình phát hiện thầy Tào không phải là người. Bằng cách nào? Con đã thấy ông ta không hề có ở trong gương. Lúc con ngồi vào bàn học đã vô tình thấy điều ấy, con sợ lắm, muốn chạy ra ngoài nói cho mọi người biết. Nhưng vừa quay lại thì thầy Tào đứng ở đằng sau lưng. Ông ta nhe hàm răng nanh nhọn hoắt nhìn con rồi cười. Sau đó con bị ngất đi không biết chuyện gì nữa. Sáng hôm sau con muốn báo tin cho mọi người, nhưng đôi chân con lại không tài nào bước đi được. Cứ như vậy mà con đã bị ngã rồi ngất đi. Lúc tỉnh dậy con đã nằm trong bệnh viện không thể nói được. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Sao ông ta chết rồi mà muốn quay lại hại chúng ta? Bà Bưởi vừa khóc vừa nói: tối qua thầy Tào đang ngủ sớm nên luyện phép. Đến đêm thì mẹ thấy thằng Toàn với cậu Minh Soạn về nhà báo tin. Mẹ còn không tin chuyện đó, mà đến lúc mở cửa nhà con kiểm tra không thấy thầy Tào đâu. Đã vậy những thứ thầy Tào mang đến nhà mình cũng từ tan biến. Từ đó mẹ mới tin đó là sự thật. Vậy ông ta còn quay lại nữa không? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Minh Soạn liền đáp: mọi người yên tâm đi, ông ta tạm thời không thể quay lại hại mọi người được. Nếu ông ta quay lại, tôi sẽ bắt lấy linh hồn của ông ta giao nộp về Nam Tào địa phủ. Hoa liền sờ tay chân rồi sờ khuôn mặt con trai. Thằng Tú liền nhăn mặt: con khỏe rồi mẹ hả? Tay chân con cũng cử động được rồi, tất cả là thầy Minh Soạn giúp cho con. Hoa ngước mắt lên nhìn Minh Soạn, hai bờ mi ngấn lệ. Minh Soạn xua tay: được rồi, giúp được gì tôi sẵn lòng. Mấy hôm trước cháu bé bị đoạt phách cho nên thành ra như vậy. Hiện tại mọi chuyện đã bình thường lại rồi. Đoạt phách? Đoạt phách gì ạ? Người xưa quan niệm con người gồm có phần thể xác và linh hồn. Người ta sở dĩ nói năng đi lại sinh hoạt được là nhờ linh hồn trú ngụ ở thể xác. Khi chết đi, linh hồn rời bỏ thân xác thịt, thể xác nát giữa, còn linh hồn thì bất tử. Có khi dù thân xác vẫn sống, vẫn có thể cử động, vẫn có thể ăn uống, nhưng thực sự người ta đã chết. Thất phách này có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc điều tiết cơ thể con người. Mỗi phách lại đảm bảo một nhiệm vụ khác nhau, như là hô hấp, tiêu hóa, sinh sản và nhịp tim. Thầy Tạo muốn che giấu chuyện thằng bé phát hiện ra mình không còn là người, cho nên tiến hành đoạt phách. Nói cách khác, ông ta không cho phép thằng bé nói và viết, để thằng bé không có cách nào thông báo cho người nhà. Tuân liền tiếp, chiếc bùa ông ta đưa cho chúng ta chính là bùa đoạt phách. Đêm qua thầy Minh Soạn đã hóa giải nó, cho nên con trai đã bình thường trở lại, mình yên tâm. Hoa liền gục xuống giường. Trời đất ơi, tại sao ông ta độc ác như vậy? Chúng ta có làm điều gì gây hại cho ông ta đâu. Minh Soạn lúc này thở dài, là do mọi người có thứ ông ta muốn. Ông ta muốn điều gì từ chúng tôi? Minh Soạn liền đáp, chính là quyền lực tối cao. Ông ta là một thầy tào có tài, đáng tiếc là tới tuổi này rồi mà vẫn bị bản thân, bị quyền lực chi phối. Nếu như tâm ông ta sáng, đạo hành ắt hơn người, thật đáng tiếc. Nhưng ông ta muốn có quyền lực, tại sao lại đến gia đình chúng tôi? Không lẽ chúng tôi có thể giúp ông ta tăng quyền lực? Trong sách cổ có ghi, nếu linh hồn muốn trở nên mạnh mẽ thì phải hấp thu những linh hồn khác. Đặc biệt hơn với những người có giác quan thứ 6, thì linh hồn của họ có sức mạnh vô biên. Linh hồn của ông ta muốn bất tử mạnh mẽ, cho nên chọn cướp đi hồn phách của hai mẹ con cô Hoa. Hoa bấy giờ liền rùng mình. Ý của cậu nói do tôi có giác quan thứ 6? Không, không những cô mà con trai cô cũng đều có khả năng đặc biệt. Ông ta muốn đoạt hồn phách của cả hai. Ngoài ra còn một chuyện khác. Minh Soạn nói rồi nhìn về bà Bưởi. Bà Bưởi vội hỏi, chuyện gì vậy? Mong thầy chỉ giúp chúng tôi. Là kho báu. Kho báu gì à? Trong vườn của nhà bà có kho báu, ông ta muốn chiếm lấy nó. Nhưng chẳng phải ông ta chết rồi sao? Kho báu có được cũng không dùng được. Không phải, kho báu mọi người nghĩ đến là vật chất, là vàng, là bạc. Còn ông ta muốn tới kho báu chiếm nguồn năng lượng. Mọi người nghe Minh Soạn nói, ai nấy đều ngơ ngác. Minh Soạn từ từ giải thích, hóa ra trong kho báu có chôn giấu báu vật. Nó chứa nguồn năng lượng sản sinh ra từ những âm hồn trên mảnh đất, chúng hội tụ bởi linh hồn của những người giữ của. Bà Bưởi ngồi bất thần rất lâu. Thầy Minh Soạn liền đưa một mảnh giấy cho bà Bưởi. Bà hãy xem lại, có phải bà từng nhìn thấy vật nào giống hình này chứ? Bà Bưởi nhìn vào hình rồi giật mình. Đây chẳng phải bản đồ kho báu. Bà nhìn kỹ xem có đúng là bản đồ bà đã thấy không. Bà Bưởi nhìn lại rồi đáp, tôi cũng chỉ nhớ có hình bát quái, còn chi tiết thế nào tôi không nhớ. Tuân bấy giờ mới lấy điện thoại tìm ảnh chụp. Anh nhớ mình có chụp lại hình vẽ ấy khi mà bà Bưởi cho xem. Anh chụp với hình vẽ đó gần như là trùng khớp. Thầy Minh Soạn mỉm cười, vậy là đúng rồi, đúng là không uổng công thầy cho tôi nghiên cứu tìm tòi bấy lâu. Minh Soạn điện thoại báo cho thầy Minh Tâm biết tin mừng, và thầy khuyên không cần tới nhà của thầy Tào tìm hiểu nữa. Đoàn cậu đặt vấn đề, hiện tại nhiều thế lực sẽ cùng hướng tới khối năng lượng và kho báu này. Trước tiên chúng ta phải tìm được vong quỷ đã xài khiến vong linh thầy Tào và chân yếp nó. Chuyện gì nữa? Tại sao lại còn có vong quỷ? Minh Soạn lúc này liền đáp, nó mới là nguồn gốc của sự việc. Vong quỷ này rất tàn ác, có thể trong thời gian thầy Tào ở lại gia đình lúc còn sống bị nó chi phối. Vậy nên thầy ấy mới phạm phải lời thề nhập môn và trả giá bằng mạng sống. Tuy nhiên ông ta khi chết đi vẫn không chịu khuất phục, mà muốn sức mạnh và quyền lực, cho nên tìm linh hồn đặc biệt để chiếm lấy. Đó là lý do quỷ tính xuất hiện và hành động tàn ác muốn đoạt hồn phách mẹ con cô Hoa. Nghe xong ngày đấy đều bồn rùn chân tay. Hoa liền hỏi, vậy chúng tôi phải làm gì? Thầy hãy giúp chúng tôi. Minh Soạn liền đáp, tôi sẽ chấn áp vong hồn thầy Tào đó nếu nó xuất hiện. Tuy nhiên trước tiên cần chấn áp ngay âm hồn trên mảnh đất gia đình của cô càng sớm càng tốt. Việc này tránh để quỷ tính của âm hồn khác trỗi dậy. Vậy trong sự chúng tôi nhờ thầy giúp đỡ. Nhưng mà tôi thắc mắc, Tại sao thầy Tào không làm hại chúng tôi ngay từ đầu mà chờ tới bây giờ mới ra tay? Minh Soạn liền đáp: quỷ tính của nó sau 49 ngày mới có thể đạt đỉnh cao. Vậy nên không phải ông ta không làm hại mọi người, mà chỉ là đang chờ thời cơ. Trước đó ông ta đã uống máu tươi ăn trứng sống, chuyện này tôi đã xác minh rồi. Là chuyện thầy ấy yêu cầu mẹ tôi chôn sống trứng mỗi ngày? Phải, chính là như vậy. Ban ngày ông ta vẫn ăn uống như người bình thường, nhưng mà tuy nhiên đêm đến ông ta ăn trứng sống để duy trì. Sau đó ông ta sẽ uống máu của đôi gà mẹ cô chuẩn bị cho ông ta làm phép. Bà Bưởi liền nói: tất cả mọi người đều bị nó lừa. Nó chính là con quỷ hút máu. Mẹ đúng là có mắt như mù mới tin tưởng nhầm người. Nói rồi bà quay lại Minh Soạn cầu xin: thầy là đại nhân không chấp tiểu nhân, xin thầy bỏ qua cho tôi những chuyện trước đây tôi không phải vì thầy. Cầu xin thầy hãy giúp gia đình tôi vượt qua kiếp nạn này. Gia đình tôi đổ ơn thầy nhiều lắm. Minh Soạn liền đáp: bà yên tâm đi, chuyện cũ tôi quên lâu rồi. Hôm ấy người mà bà làm tổn thương và cần xin lỗi là người cha đã mất và người mẹ của tôi. Vâng, tôi biết tôi sai. Tôi sẽ sang nhà nhận lỗi với bố mẹ cậu. Không cần đâu. Bố tôi tới cuối đời vẫn làm việc cứu người mà quên thân. Mẹ tôi không phải là người chấp nhận. Chuyện cũ mẹ tôi cũng đã quên. Tôi giúp gia đình bà với cương vị một thầy pháp hàng yêu trừ ma. Bà Bưởi bấy giờ mới rưng rưng nước mắt xúc động. Bà nhớ lại chuyện cũ mà thấy hổ thẹn vô cùng. Bà cũng không hiểu tại sao khi xưa lại cố chấp ngoan cố tới như vậy. Bà thả tin vào người khác nhưng lại phủ nhận những cố gắng và sự giúp đỡ của thầy Long, trong khi bản thân của bà biết thầy Long vì cứu ông Bưởi mất mạng ngay đêm giao thừa. Minh Soạn vì gia đình của bà bỏ không ít công sức. Đầu của bà đau như bố bổ, bà ôm lấy đầu gục xuống, hai con mắt của bà căng ra. Âm thanh kêu ai oán đã đâu đó vọng lại bên tai. Bà bị chặt đôi tay lại. Minh Soạn lập tức dùng ba ngón tay niệm chú rồi nhấn lên trán của bà Bưởi vẽ một đường chữ thập. Bà Bưởi toát mồ hôi, đôi môi run rẩy. Kho báu là tại kho báu, hãy cứu lấy chúng tôi, hãy cứu lấy tụi nhỏ. Nếu tôi sai hãy để tôi chịu tội, làm ơn đừng bắt con cháu chúng tôi chịu tội. Tôi không cần kho báu, không cần gì cả, làm ơn tha cho chúng tôi. Minh Soạn lấy một lá bùa đốt cháy rồi hơ qua trước mặt của bà Bưởi. Đôi mắt của bà từ từ nhắm nghiền lại. Bất ngờ bà đứng vụt dậy cầm con dao gọt trái cây trên bàn. Đôi mắt của bà lạnh như là gươm. Con dao nhanh chóng hướng thẳng về tũn mà đâm tới. Toàn thân của bà Bưởi đổ xuống sàn nhà. Mọi người hoàng hồn khi thấy Hòa cầm chiếc bình nước đập thẳng vào đầu của mẹ chồng. Bà Bưởi vẫn cầm chắc con dao trong tay và đưa lên. Lần thứ hai bà bị thêm cú đánh nữa thì gục xuống. Tuy nhiên lần này là Minh Soạn đánh. Cậu dán ngay lá bùa lên lưng của bà Bưởi đoạn hô lớn: bà ấy bị vong nhập rồi, tất cả tránh xa. Tất cả bị một phen hoàng hồn vội làm theo lời của Minh Soạn. Bà Bưởi bị dán lá bùa trên lưng vẫn cố gắng gồng dậy. Minh Soạn nhấp một ngụm nước rồi phun mạnh lên chiếc khăn. Nhanh như cắt chiếc khăn lao tới quất mạnh vào người của bà Bưởi. Bà đau đớn quằn quại kêu la thảm thiết, máu miệng máu mũi tuôn ra. Các con xuất mẹ nhưng chẳng dám ngăn cản thể làm phép đuổi ma. Từng cơ thể run lên theo tiếng roi quất xuống da thịt của người mẹ già. Bà Bưởi từ từ nhắm mắt lại, cơ thể không còn gồng lên nữa. Minh Soạn ngồm thêm một ngụm nước phun lên cơ thể của bà Bưởi đang nằm dưới đất. Toàn thân của bà co cóp dãy giụa. Một lúc sau thì bà nằm im mắt nhắm nghiền. Minh Soạn toàn đỡ bà Bưởi lên thì đột ngột bà bùng dậy. Miệng của bà trào máu, đôi mắt đỏ ngầu. Đôi tay bóp chặt cổ Minh Soạn, bà gầm lên: tao giết mày. Minh Soạn bình tĩnh phun ngụm nước trong miệng vào thẳng mặt bà Bưởi. Bà ấy run lên rồi từ từ đổ xuống đất. Minh Soạn đứng dậy bình tĩnh nói: mọi người đỡ bà ấy dậy nằm nghỉ đi, một lúc nữa bà ấy sẽ tỉnh lại. Mấy người anh em của Tuân đỡ mẹ dậy. Người của bà Bưởi lạnh toát. Tuân liền hỏi: người mẹ tôi lạnh lắm, liệu bà ấy có sao không thầy? Không sao đâu, bà ấy chỉ có thể là bị nhiễm âm khí thôi, một lát nữa sẽ bình thường trở lại. Hoa liền lên tiếng: là ai vậy thầy? Ai đã nhập vào mẹ tôi? Là thầy Tào. Thầy nói rằng thầy Tào bị tổn thương rồi cơ mà, sao thầy ấy có thể nhập vào mẹ tôi chứ? Có lẽ trước đây thầy Tào đã từng đoạt phách của bà ấy, cho nên bây giờ dù đã suy yếu nhưng ông ta vẫn mượn cơ thể của bà ấy để ra tay với mọi người. Hoặc là... Thầy Minh Soạn nói đến đó thì dừng lại. Có chuyện gì thầy cứ nói thẳng, không cần lấp lửng, cho tôi muốn biết để còn chuẩn bị. Nghiệp âm. Bà ấy bị nặng nghiệp, linh hồn cũng bị sai khiến, hoặc là bà ấy có tâm ma cho nên dễ dàng bị linh hồn của thầy Tào chiếm giữ như vậy. Không thể nào. Các con của bà Bưởi tức giận phản đối chuyện ấy. Minh Soạn chỉ biết thở dài. Mọi chuyện nằm trong các khả năng, nếu không phải khả năng trước thì là khả năng sau. Mọi người muốn biết thì tôi đưa khả năng có thể xảy ra mà thôi. Vậy chúng tôi phải làm sao? Thầy hãy cho chúng tôi biết được chứ. Tôi sẽ đi nhờ thầy Minh Tâm tới nhà chấn lại mảnh đất đó. Thầy tôi pháp lực hơn tôi, cho nên có thể giúp gia đình chấn áp được vong quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của